Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2736, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2736, anh trai Nhiễm Nhiễm, cậu bây giờ ở đâu, A Đống lái xe tới, để nó tiễn cậu một đoạn đường đi. Bó mẹ Nhâm hảo tâm đề nghị, Trương Hàn nhướng mày kiếm, con bây giờ còn chưa có nơi ở, lần này qua đây chính là đến thăm em gái. Vậy thì thật tốt, vậy cậu ở cùng với chúng ta đi. Nhà A Đống rất lớn, ở với chúng ta. Bố mẹ Nhâm nói, cái gì, Trương Hàn ở cùng bọn họ, Lâm Bất Nhiễm cả kinh, liền từ chối. Bó, mẹ, nhà bọn con, lúc này Trương Hàn gật đầu, dạ con sẽ không khách khí em lộ. C4C em cũng sẽ không ghét bỏ anh trai làm phiên các em mây ngày chứ. Trương Hàn như cười như không nhìn Lâm Bất Nhiễm và Nhâm Đồng. Nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, làm sao có thể nói làm phiên chứ, đi thôi chúng ta về nhà. Bố mẹ Nhâm hết sức nhiệt tình kéo Trương Hàn đi ra hướng bên ngoài. Tâm trạng Lâm Bất Nhiễm rất tệ, Trương Hàn theo dõi cuộc sống của cô còn chưa đủ, bây giờ còn lợi dụng hai vị trưởng bối đi vào cuộc sống không ô, có thể tưởng tượng được cuộc sống cô về sau sẽ kinh hoàng như thế nào. Sắc mặt Nhâm Đồng cũng rất xấu, anh ta mím chặt môi, song, ở trước mắt anh ta cũng tốt, anh ta cú. Muốn xem thử Trương Hàn này muốn chơi trò gì, vợ chúng ta về nhà đi, Nhâm Đồng ôm vai Lâm Bất Nhiễm về nhà. Trên xe, Nhâm Đống đang lái xe, Lâm Bất Nhiễm ngồi ở ghế cạnh tài xế, bố mẹ Nhâm và Trương Hàn ngồi ở phía sau. Bố mẹ Nhâm thực sự rất thích Trương Hàn, rất có xu hướng ích muốn xem Trương Hàn thành con trai thứ hai. Anh trai Nhiễm Nhiễm, cậu bao nhiêu tuổi rồi, kết hôn chưa? Trương Hàn rất lễ phép lắc đầu, còn 32 rồi, vẫn chưa kết hôn. Không có kết hôn, vậy đã có bạn gái chưa, điều kiện tốt như con, chắc có rất nhiều cô gái thích con nở hát. Cái này con không rõ lắm, người thích con không liên quan gì với con. Giọng Trương Hàn lạnh lùng, ồ, vậy con thích cô gái như thế nào, bác tuy không có con gái thế nhưng bên cạnh bác có rất nhiều bạn bè, con gái của bọn bọ đều rất ưu tú, bác lập tức giúp con giới thiệu nhé. Lâm Bất Nhiễm đau đầu, cô thật không ngờ bố mẹ Nhâm nhiệt tình đến mức muốn giới thiệu bạn gái cho Trương Hàn đến vậy. Không bia bố mẹ Nhâm biết Trương Hàn có tòa cung điện, trong cung điện tàng chủ xa nhiều loại mỹ nữ đỉnh cấp, mỗi tối đều chờ hắn lật bài đi sủng hạnh sẽ có tâm trạng thế nào. Lúc này chỉ nghe Trương Hàn nói, bác trai bác gái cảm ơn hai bác đã nhiệt tình, nhưng con đã có cô gái mình thích. Có rồi sao, cô bé thế nào, cách Trương,